Đẹp trai hai chữ còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, cạch một tiếng, ghế ngồi ngã xuống sàn, bỗng Tạ Du đứng dậy xích lại gần, dùng miệng chặn lại lời chưa nói của Dư Nhiên. Nụ hôn này vừa vội vừa sâu, hơi thở hai người nhanh chóng dồn dập. Môi Dư Nhiên bị mút vừa ngứa vừa tê, không khỏi phát. Góc chuyện audio.com, ra tiếng trầm thấp, một giây kế tiếp cậu được Tạ Du bế lên, đồng thời hai chân bị tách ra, vòng qua hông đối phương. Không đi tới ghế salon, Tạ Du lập tức đè người lên bức tường gần đó, hôn xuống. Đang lúc hô hấp nóng bỏng, Tạ Du thấp giọng gọi, Nhiên Nhiên. Hơi thở khi nói xong âm cuối không đều, gợi cảm chết người. Dư Nhiên vịn vào Tạ Du trong mắt như sóng sánh ánh nước, mấy giây sau mới đáp lại ừm. Giờ khắc này, không thể thốt lên bất cứ lời nào. Tạ Du chỉ cảm thấy khoảnh khắc ôm Dư Nhiên, giống hệt như khoảnh khắc 10 ngón tay lần đầu tiên chạm vào các phím đàn dương cầm đen trắng khi còn bé. Không có gì, Dư Nhiên tựa cầm lên vai Tạ Du, khép hờ mi mắt mỉm cười em biết anh là muốn nói, anh yêu em. Gạch nối, nguyên gốc là từ cha hui nhau e này nhưng mình không biết edit lại ra sao, cầu cao nhân giúp đỡ cách chương.